thơm ngát lúa mượt mà nhìn như tóc vàng thơm, hương thơm canh chua cá bông lao trà nóng hương quá công viên bên đình kiều, ai qua ô môn lòng ngẩn ngơ còn nhớ sông nước cụ tình đẹp Cần Thơ, dù xa em lòng mãi yêu thương bước nhẹ đường dài đâu cũng quê hương Cần Thơ, ai qua đây rồi vẫn nhớ nhớ hoài nụ cười em gái Cần Thơ, Cần Thơ em đẹp quá như mơ với tình mộc mạc chất phát đơn sơ, dừng chân qua đây trên đường lữ thư bông ngà về chiều sông sông tiếng tư đường thênh thang ta áo xanh lơ gót nhẹ hiền hòa xin sáng tay đồ phù sa cây xanh trái ngọt thơm ngát mà nhìn như tóc vàng thơ, hương thơm canh chua cá bông lao trà nóng hương quá công viên bên đình kiều, ai qua ô môn lòng ngẩn ngơ còn nhớ sông nước cụ tình đẹp Cần Thơ, dù xa em lòng mãi yêu thương bước dòng đường dài đâu cũng quê hương Cần Thơ, ai qua đây rồi vẫn nhớ nhớ hoài nụ cười em gái Cần Thơ. Rồi vẫn nhớ, nhớ hoài nụ cười em gái Cần Thơ, Cần Thơ ai qua đây rồi vẫn nhớ.